cũng không quay đầu lại mà nói tiếng cảm ơn. Trương Duệ Dương nhẹ nhàng thở ra, cười tủm tỉm mà lớn tiếng trả lời, không cần khách sáo đâu ạ. 10 phút rất nhanh đã qua, cửa xe đóng lại, đoàn xe lần thứ hai lên đường. Cao tốc cách Trấn Cổ gần 35 km, cách Khe Sâu khoảng hơn 20 km, đường núi uốn lượn, hơn nửa mặt đường đã nhiều năm lưu thông xe tải chở than đá cho nên bị nghiền áp trở nên gồ ghề lội lõm cực kỳ khó đi. Nhưng cũng may đây là một núi đá, trên đường gần như không gặp thực vật biến dị nguy hiểm nào, zombie lại càng ít. Trấn nhỏ nằm ở một nơi thâm sơn cùng cốc, phòng ở thấp bé cũ kỹ, nếu tuyết rơi thì gần như sẽ bị vùi lấp, hoàn toàn không có dáng vẻ của nơi có mỏ than lớn dồi dào. Trên đường đi chỉ có thể nhìn thấy các khu mỏ khai thác quá mức giờ thành đồng ruộng và môi trường xung quanh bị phá hoại. Cơ sở hạ tầng tốt nhất trong trấn là trường trung học, bởi nó có sân thể dục bằng phẳng rộng rãi và khu phòng học khang trang mới xây. Một cột cờ cao cao đứng sừng sững trước khu nhà mới tinh, trên đó còn treo một lá quốc kỳ đã rách nát, bị gió lạnh thổi phần phật. Trên sân thể dục, trước khu phòng học, trên đường cái hay trong phòng học đều có thể nhìn thấy zombie lắc lư du đãng. Sau khi nghe tiếng xe ầm ầm chúng liền đổ xô về phía cổng, có zombie trực tiếp ngã từ hành lang hoặc cửa sổ xuống dưới. May mắn, khi tận thế bắt đầu hẳn là đang trong giờ học, vậy nên cổng trường bị khóa lại, zombie lao đến đã bị ngăn cản sau cánh cổng sắt, tuy số lượng không ít nhưng cũng chưa quá nguy hiểm. Thật ra zombie trên đường không nhiều, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy 2-3 con, không cần người ra tay, lái xe trực tiếp nghiền chết chúng nó. Trấn nhỏ này thoạt trông có vẻ rất nghèo. Từ căn nhà đầu thôn đến căn cuối thôn chỉ kéo dài khoảng 1 km, một con đường xi măng rộng 5m trải dài tới khu núi đá là kết thúc, ra khỏi thôn lại là đồi núi thấp bé nhấp nhô không giới hạn, thực vật biến dị bắt đầu mọc sum suê. Toàn bộ thôn có tổng cộng 3 tiệm cơm nhỏ, một cửa hàng bán lẻ, còn lại là đồn công an, trụ sở thôn và trạm y tế. Ngoài ra còn có một tòa nhà 6 tầng mỗi tầng 2 phòng đơn chuyên làm ký túc xá cho giáo viên. Ngoại trừ trường trung học ra thì có lẽ đây chính là tòa nhà đẹp nhất thôn. Đoàn xe dừng lại trước thôn. 2 chiếc xe thoát đội tiếp tục chạy vào, nhóm còn lại được chia làm 10 người một tổ, mỗi tổ đều do người dị năng, biến dị và cả người thường tổ hợp mà thành. Tất cả bắt đầu dọn dẹp tất cả kiến trúc trong thôn trừ trường học bởi vì họ muốn ở đây chờ Tống Nghiễn trở về, cho nên cần xử lý tất cả mối nguy hiểm và tai họa ngầm. Giày quân đội đạp lên tầng tuyết dày phủ trên đường phát ra tiếng vang mang nhịp điệu đặc biệt. Người của Tống Nghiễn ở thời điểm trước và trong khi chiến đấu luôn thể hiện ra tố chất không giống dân thường của họ. Đó là những kẻ từng trải qua huấn luyện, bình tĩnh không nao núng, thiết huyết quả cảm, cùng với hành động như gió, nhanh như chớp. Chỉ sau 3 phút mà 46 tiểu đội đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên tập trung bên ngoài trường học, bắt đầu hợp lực tiêu diệt zombie bên trong. Người trong thôn không nhiều cho nên toàn bộ trường học tính cả giáo viên cũng không quá 1.000 người. Đối với những chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm có thể lấy một địch hai này hoàn toàn không là vấn đề, có người thậm chí còn không kịp ra tay đã bị đồng đội đoạt trước thế là chỉ có thể nhìn lại chờ lần sau. Mà tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ muộn hơn đã chẳng còn việc gì để làm, họ liền tự động bắt đầu xây vòng phòng ngự, canh gác, cùng với sắp xếp nơi ăn ở nghỉ ngơi. Tất cả đều tiến hành đâu vào đấy, không có chút hỗn loạn nào. Hơn 2.000 thi thể zombie được tụ tập ở ngoài vòng phòng ngự mới xây, trong đó gần một nửa là trẻ nhỏ. Khi ngọn lửa bùng lên, nhìn những gương mặt không còn chút ngây thơ bị lửa cắn nuốt mà mất đi vẻ dữ tợn, dường như thanh thản trở lại, các chiến sĩ trầm mặc mà tháo mũ, đều nhịp hành quân lễ. Chú ơi, sao chúng ta phải cúi chào quái vật nhỏ vậy à? Trương Duệ Dương vẫn giơ tay nhỏ trước trán theo mọi người nhưng lại nhìn không được ngửa đầu nhìn về phía chú tài xế dẫn, nhóc xuống, khó hiểu hỏi. Tài xế kéo tay nhóc xuống nắm lấy, không trả lời, bởi vì người nọ cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Thỏ chết cáo khóc thương. Nỗi hổ thẹn của quân nhân, hay là nỗi tuyệt vọng khi không nhìn thấy tương lai của loài người? Hắn không biết cũng không trả lời được, tay nắm thật chặt, bàn tay nhỏ ấm áp mềm mại của nhóc con làm tâm tình nặng nề của hắn nhẹ nhàng hơn một chút, bởi vì trước kia họ đều là con người như chúng ta, Ngô Tử Nhiên đi theo xen vào, cái miệng nhỏ của bé luôn không ngơi nghỉ, lúc nào cũng có thể nói chuyện, trừ khi có đồ ăn lấp kín miệng mà thôi. Nhưng mà chúng nó sẽ ăn thịt người, Trương Duệ Dương vẫn không hiểu, tay nắm chặt cãi lại. Nhóc cũng biết zombie trước kia là con người, nhưng hiện tại thì không phải, chúng nó rất đáng sợ, không chỉ ăn thịt người mà còn biến người khác thành quái vật giống chúng. Lúc tụi nó là người nhất định sẽ không muốn ăn thịt người mà. Chúng cũng không muốn biến thành zombie, mẹ chị cũng đâu muốn biến thành quái vật, mẹ đâu muốn ăn chị. Ngô Tử Nhiên càng nói càng lớn tiếng, càng nói càng kích động. Cuối cùng khóc to khiến Dương Dương sợ tới mức không dám hé răng. Không ai muốn biến thành zombie, cũng không ai muốn ăn thịt người, nhưng zombie lại ăn thịt người, còn có thể biến rất nhiều bạn bè người thân thành thức ăn hoặc thành đồng loại của chúng. Nếu không trách chúng nó, vậy phải trách ai đây? Dương Dương mê man, chúng ta có phải giết chúng nữa không ạ? Lúc về xe, nhóc con vẫn luôn yên lặng rốt cuộc nhìn không được mà hỏi với giọng nhỏ xíu. Giết, lúc này chú tài xế trả lời vô cùng nhanh chóng cũng vô cùng chắc chắn, bởi vì hắn nhạy bén phát giác ra nhóc đang không biết phải nghe ai. Vì sao à, Dương Dương không hiểu, nếu không phải lỗi của chúng nó thì tại sao lại phải giết? Không giết chúng thì ta sẽ chết, tài xế cúi đầu nhìn đôi mắt bé con, ánh mắt kiên định dứt khoát, vô cùng chân thật và đáng tin. Trương Duệ Dương ngơ ngác gật đầu, tỏ vẻ đã biết, một lát sau mới tự nhủ, nếu chết rồi sẽ không gặp được ba nữa, chẳng biết có thể gặp lại bà nội không nhỉ? Nhớ bà quá, nhưng ba mà không có Dương Dương sẽ đau lòng, gì cũng đau, ú ú cũng đau, thật nhiều người đều sẽ đau, cho nên không thể chết. Không muốn chết thì phải giết zombie, giết thật nhiều zombie. Nhóc nhớ mình từng nói với Lý Mộ Nhiên rằng khi giết được 10.000 zombie là có thể nhìn thấy ba, nháy mắt Trường Duệ Dương quên đi mê mang lúc trước, không dao động nữa. Chẳng qua khung cảnh trang nghiêm vừa rồi cùng lời nói của Ngô Tử Nhiên và chú tài xế vẫn khắc sâu trong đầu nhóc, ảnh hưởng sâu sắc đối với sự trưởng thành của nhóc sau này. Nếu người đáp lời là quỷ bệnh, chỉ sợ lại là hiệu quả khác. May mắn quỷ bệnh chẳng có hứng thú với những chuyện này, vậy nên y không tới. Tài xế âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hơi hối hận đã mang đám trẻ đến đây. Nếu vì vậy mà khiến bé con có lòng thương xót với zombie, vậy hắn sẽ phải chịu trách nhiệm rất lớn. Vốn lúc cắm trại tài xế luôn ở cùng chiến hữu của mình, lần này lại bởi vì Tống Nghiễn và Lý Mộ Nhiên chưa trở về nên hắn không thể không trông nom đám nhóc Trương Duệ Dương. Còn thêm cả tên quỷ bệnh luôn không khiến người khác chú ý, cùng với ú ú ngày càng béo tròn kia nữa. Bởi vì hơn 1.500 người vào ở, hơn nữa tăng thêm tường phòng ngự, thôn nhỏ vốn đã bị vứt bỏ giờ đây như một tòa thành trì. Người tuần tra canh gác đều đặn, ánh lửa rọi qua cửa sổ sáng chói, cùng với tiếng nói chuyện thỉnh thoảng truyền ra làm cho thôn nhỏ như sống lại. Chẳng qua ngoài trời bông tuyết rào rạc bay xuống, chẳng bao giờ có thể nhìn thấy những người bán đậu hũ rau hàng, gã say xỉn xách bình rượu chửi nhau ở tiệm cơm. Hay chú cán bộ mắt lèm nhèm cưỡi xe đạp đi làm được nữa. Anh Thắng, em cảm thấy việc này có gì là lạ, một chiến sĩ đi đến cạnh Tiêu Thắng đang thăm Vân Tắc bị hôn mê, nói, thế nào, Tiêu Thắng xác định tình trạng của Vân Tắc tuy không chuyển biến tốt hơn, nhưng cũng không xấu đi mới ra ngoài cửa, vừa đi vừa hỏi, thôn này hình như không có người sống sót nào, như kiểu từ khi tận thế ập đến thì tất cả bọn họ đều biến thành zombie ấy, người kia nói, sau khi trải qua vài lần xác nhận anh ta mới quyết định mở miệng. Mày Tiêu Thắng khẽ nhăn lại, cũng không vội vã phủ định mà lại nhìn về phía người kia, ánh mắt sắc bén chờ giải thích, không chỉ nơi này, còn có lối ra khỏi khe núi chúng ta đi qua lúc trước, thậm chí là bắt đầu từ trạm Tây, chúng ta chưa từng thấy người sống sót tồn tại hay dấu hiệu chạy trốn nào. Chàng trai cấp dưới thẳng thắn đối diện ánh mắt của anh, không chút hoang mang nói, em nghĩ không ra, trừ việc ở thành phố trạm Tây và Bắc Trần cùng với thôn này, con người đều biến thành zombie khi tận thế buông xuống. Chẳng hay còn có nguyên nhân gì khiến tất cả đều giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, cả thứ quan trọng nhất là đồ ăn và nhiên liệu cũng chưa hề bị động tới, toàn thành phố trên triệu người không một ai may mắn sống sót, Vạn Thành, cậu thấy có khả năng không? Tiêu Thắng cũng không phản bác, mà chỉ là hỏi. Không có khả năng, Vạn Thành trả lời rất nhanh nhưng lại không chút do dự nói thêm một câu, ngày 2 tháng 6 năm 2015, em còn cho rằng không tồn tại zombie, thế giới không thể bị hủy diệt trong một ngày, không? Thế giới không bị hủy diệt, nó chỉ là chẳng còn thích hợp cho con người sinh tồn nữa thôi. Tiêu Thắng trầm mặc thật lâu, chân bước trên nền tuyết đã bị giẫm nát như, khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen hun hút, hít vào không khí thoảng mùi hôi thối. Có một giây lát hoảng hốt, anh đã từng nghĩ tới việc chiến hữu ngày hôm qua vẫn còn huấn luyện bên nhau sẽ đột nhiên lao về phía mình, muốn ăn mình vào bụng. Trước khoảnh khắc chỉ nòng súng về phía đồng đội của mình, bóp cò, anh biết sẽ không thể quay lại được nữa. Anh không thể. Thế giới này cũng không thể. Nếu giả thiết của cậu là thật, cậu nghĩ là do nguyên nhân nào gây ra? Có ảnh hưởng gì tới đoàn chúng ta không? Anh đi về hướng ngôi nhà mà đám Trương Duệ Dương ở tạm, Lý Mộ Nhiên chưa trở lại, nhóc con kia sợ là sẽ khóc nhè mất. Chưa qua điều tra thì không có quyền lên tiếng, vấn đề này tạm thời em không thể trả lời. Điều duy nhất có thể khẳng định là nếu em suy đoán chính xác, chặng đường chúng ta đi sẽ không lo về chuyện bổ sung thức ăn, nhiên liệu. Vạn Thành nhún vai đáp thành thật. Tuy rằng cười nhưng sắc mặt lại không thoải mái, cậu chú ý nhiều một chút là được, chuyên môn điều tra thì không cần, hiện tại không nên bày việc, Tiêu Thắng nhàn nhạt nói. Vâng thưa chỉ huy, Vạn Thành cà lơ phất phơ đáp ứng, trước khi Tiêu Thắng trừng mắt, vội chuyển đề tài, anh Thắng này, lão đại đến giờ còn chưa về, sẽ không có việc gì chứ? Hay là để em mang mấy anh em ra ngoài tìm thử xem? Không phải chuyện của cậu, Tiêu Thắng trầm giọng nói, anh Tống đã có thu xếp rồi, chúng ta chỉ cần ở đây chờ thôi. Nghe bảo Tống Nhiễn đã có sắp xếp từ trước, Vạn Thành cũng không quấy rầy nữa, nhưng lại dùng cùi chỏ huýt huýt Tiêu Thắng, cười gian hỏi, anh Thắng nè, anh nói xem lão đại của chúng ta có phải nhìn trúng Lý Mộ Nhiên kia không, nếu không thì sao đi đâu cũng mang theo cô ta vậy, hay là nhớ ân cứu mạng, muốn lấy thân báo đáp, chờ anh Tống trở về, cậu có thể tự hỏi anh ấy. Tiêu Thắng đáp nhạt nhẽo, sau đó đổi giọng tức giận, còn chưa cút đi nghỉ ngơi. Là thằng đàn ông mà lắm chuyện như đàn bà thế, đi hỏi lão đại. Cậu chàng đâu dám chứ? Vạn Thành sờ sờ mũi, xám xịt mà đi. Đến nỗi câu sau của Tiêu Thắng cũng không thèm để ý, có ai quy định đàn ông không được nhiều chuyện đâu, Tống Nhiễn thích Lý Mộ Nhiên ư? Tiêu Thắng lắc đầu, cảm thấy không quá có khả năng, nhớ lại khi hai người đó ở cùng nhau, tuy rằng ăn ý mười phần nhưng dường như không đi theo chiều hướng kia. Tự anh đã không ý thức được, bản thân cũng bị lôi kéo bắt đầu nhiều chuyện lên rồi. Đám Trương Duệ Dương ở trong một căn nhà gỗ kiểu cũ cạnh trung tâm y tế huyện, ngoài bọn nhỏ ra, còn có hai người dị năng, một hệ thủy, một hệ hỏa, cho nên vấn đề nước và lửa hoàn toàn không cần lo tới. Tài xế là dị năng hệ phong, chưa từng thấy hắn sử dụng qua nhưng những người chân chính ở đoàn xe lâu rồi đều biết, gió của hắn mang theo đao, không cần dùng bất kỳ đồ vật nhọn gì cũng có thể chém rơi đầu zombie bình thường. Ba người ở cùng mấy đứa nhỏ, đương nhiên là để bảo vệ chúng nó. Thời điểm Tiêu Thắng đến, bọn họ đã bắt đầu ăn cơm chiều. Đồ ăn chính là cơm trắng cùng bò ngũ vị hương hầm khoai tây khô, còn có củ cải muối mặn đến nỗi khiến người ta phải nhăn mày nhăn mặt. Gạo, khoai tây khô và củ cải muối đều tìm được lúc lục soát căn nhà, thịt bò ngũ vị hương là đồ hộp mang đi của đoàn xe. Chỉ cần mở ra nấu chung với khoai tây khô đã hầm chín là được, thịt vốn mềm liền nát như cả, muốn gấp cũng không gấp được, thế nên họ đành phải uống canh nếm vị thịt. Nhưng dù vậy, đối với nhóm Trương Duệ Dương đã là rất tốt rồi. Nhìn thấy Tiêu Thắng tiến vào, đôi mắt mấy đứa nhỏ sáng ngời, nhưng khi phát hiện phía sau anh ta không có ai liền ảm đạm lại. Chẳng qua tụi nhỏ rất biết quan sát, cũng không hỏi Tiêu Thắng có ăn không mà là lập tức tìm bát, lấy đũa, trong chớp mắt một bát cơm đầy được đưa đến trước mặt Tiêu Thắng. Trương Duệ Dương phản ứng hơi chậm, chờ đến lúc nhóc cảm thấy mình cũng phải làm gì đó thì đã xong hết rồi. Nhóc chớp chớp đôi mắt, đứng lên, duỗi tay múc một muỗng canh lớn muốn chan vào bát Tiêu Thắng. Chú Tiêu, canh này chan vào cơm ăn ngon lắm đó. Nhìn tay nhóc run run, canh như muốn rơi vãi hết. Tiêu Thắng vội đưa bát qua đón lấy. Hai người dị năng bên cạnh nhìn không được bật cười vui vẻ, nói mấy đứa nhóc này thật tinh quái. Thằng nhóc này vừa rồi còn rất hăng hái cứ lẩm bẩm mãi phải để lại canh thịt cho dị Mộ Nhiên của nó với lão đại của chúng ta chan cơm ăn. Bọn tôi phải cam đoan khi nào hai người họ về thì nấu thêm mới được cho qua đấy. Người có dị năng hệ thủy chỉ vào Trương Duệ Dương, cười nói. Đám nhỏ ân cần khiến Tiêu Thắng vô cùng cảm động, nhưng khi nghe thấy ba chữ Lý Mộ Nhiên thì anh vẫn không khỏi căng thẳng, quả nhiên còn chưa ăn được một miếng cơm. Trương Duệ Dương đã bắt đầu dò hỏi rồi. Chú Tiêu ơi, dì và chú chủ nhiệm đâu ạ? Sao bọn họ vẫn chưa về thế ạ? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiêu Thắng ho khan một tiếng, suy nghĩ xem phải trả lời nhóc thế nào, chẳng qua khi đang vắt óc nghĩ cách diễn đạt để kéo dài thì lại đối diện với một đôi mắt to đen như mực tràn đầy tin tưởng khiến anh không thể nói ra lời dối gạt, cuối cùng vẫn đành ăn ngay nói thật, anh Tống và Lý Mộ Nhiên đi dụ zombie để đoàn xe thoát ra, vậy khi nào mới về ạ? Trương Duệ Dương hỏi tiếp. Tiêu Thắng nghẹn lời, nghĩ thầm chú mà biết khi nào họ trở về thì đã không cần ngồi phát sầu ở đây. Nhưng vấn đề vẫn phải trả lời, không thấy mắt nhóc con kia đã đỏ lên rồi sao? Không chắc được, có lẽ là một lúc, có lẽ là ngày mai, hoặc là mấy ngày nữa. Câu cuối cùng này anh không dám nói ra, có phải rất nguy hiểm không ạ? Phó Đam đột nhiên mở miệng, nói trúng tim đen. Lời này vừa ra, mắt của mấy đứa nhỏ vút một cái nhìn lại đây khiến Tiêu Thắng có loại cảm giác chỉ cần mình trả lời sai thì sẽ không thể kiểm soát được tình hình nữa, nhưng anh vẫn phải cười khổ mà nói. Muốn dụ nhiều zombie đi như vậy thì sao không nguy hiểm được chứ, nhưng dị năng của Lý Mộ Nhiên đặc biệt, so với những người khác hẳn là sẽ an toàn thôi. Tống Nhiễn trước khi đi đã nói cho anh biết về dị năng của Lý Mộ Nhiên, nếu không thì cho dù có phải liều mạng anh cũng không thể để Tống Nhiễn đi mạo hiểm. Mà cuối cùng Tiêu Thắng cũng đã biết được vì sao lúc trước Lý Mộ Nhiên có thể cứu được Tống Nhiễn ra ngoài, loại dị năng này, cái khác thì khó nói nhưng chạy trốn hẳn là không thành vấn đề. nếu không chỉ bằng một người phụ nữ bình thường như Lý Mộ Nhiên sao có thể mang theo mấy đứa nhỏ không có dị năng sống được tới tận giờ. Dì cũng không nói gì với cháu, cái miệng nhỏ của Trương Duệ Dương mím lại, tựa hồ muốn khóc, nhưng lại cố gắng nhìn xuống, nước mắt cứ ẩn ẩn chịp rơi. Cháu còn nhỏ vậy, nói với cháu làm gì, dị năng hệ hỏa kia cười đùa nhóc. Những người như bọn họ từng đi qua mũi đao hồng súng, đối với chuyện sống chết đã sớm hờ hững, tuy trong lòng lo lắng cho Tống Nghiễn nhưng cái gì nên làm thì vẫn phải làm, sẽ không bởi vì chưa thấy người về mà rối loạn vị trí. Trương Duệ Dương vừa mới há mồm định nói nhóc có thể giúp, nhưng lại lập tức ngậm chặt miệng, nhóc cúi thấp cái đầu nhỏ, nâng tay lên, dùng tay áo lau mắt thật mạnh, buồn bực không nói gì. Sợ hãi một khi mình mở miệng thì sẽ không nhịn được mà khóc ra tiếng, bởi vì những chuyện xảy ra trước đây, nhóc thật ra là một đứa trẻ rất thiếu cảm giác an toàn, từ sau khi đến Đông Châu cùng với Lý Mộ Nhiên. Một lớn một nhỏ coi như sống nương tựa lẫn nhau, ngoài lần đi cứu Tống Nghiễn thì trước nay hai người chưa từng tách rời. Ở trong lòng nhóc, địa vị của Lý Mộ Nhiên không kém gì Trương Dịch, lần này cô không nói tiếng nào liền biến mất, khiến nhóc thực sự sợ hãi bị dì vứt bỏ. Nếu Trương Duệ Dương gào khóc ra tiếng, mấy người đàn ông chưa từng nuôi con phỏng chừng sẽ lúng cuống tay chân, nhưng ít nhiều cũng sẽ có chút không kiên nhẫn, cảm thấy trẻ con rất phiền phức, cũng đã thời buổi nào rồi, ai còn tâm tư dỗ trẻ chứ. Nhưng cố tình nhóc lại nhìn xuống, cái dáng vẻ đáng thương muốn khóc lại không dám khóc kia khiến trái tim thiết huyết cứng rắn của mấy người đàn ông mềm xuống. Anh nhìn tôi nhìn anh, thần sắc không khỏi lộ vẻ dè dặt, ai cũng không dám mở miệng nói nữa, chỉ sợ vừa lên tiếng, giọt lệ vàng cố nén lại của nhóc kia sẽ rơi xuống. Tiểu Dương Dương, đúng lúc này, Ngô Tử Nhiên bỗng cao giọng gọi một tiếng, âm cuối còn kéo dài, em ngốc chết đi được, sao em không hỏi chú bệnh ý, chú bệnh khẳng định biết khi nào chị Mộ Nhiên sẽ về mà, lần này thì hay rồi, trong nháy mắt ánh nhìn của tất cả mọi người đều rơi trên người quỷ bệnh đang bị lãng quên. Tài xế và người dị năng hệ hỏa thật ra rất có ấn tượng về y, trước đó khi bị thực vật biến dị ngăn ở khe núi, chính y đã mang Ú Ú qua giải vây cho đoàn xe. Chẳng qua lúc đó y ném Ú Ú xong rồi đi luôn, khiến Ú Ú càng thêm nổi bật, nhất thời mọi người quên mất y, lúc này sự chú ý chuyển qua đó, liền tức khắc nhớ ra. Trong lòng không khỏi kỳ quái, sao người này chẳng có cảm giác tồn tại gì hết vậy? Đến nỗi Ngô Tử Nhiên nói y biết khi nào Lý Mộ Nhiên có thể trở về, bọn họ đương nhiên sẽ không tin, có phải biết nhà tiên tri đâu mà biết được. Nhưng mấy đứa nhỏ thì khác, bọn chúng biết năng lực của quỷ bệnh, không thèm ăn cơm nữa lập tức vây quanh lại. Ngay cả Trương Duệ Dương cũng không rảnh buồn bực nữa, tóm lấy tay áo quỷ bệnh nói, chú bệnh, dì ở đâu vậy ạ? Khi nào dì mới về được ạ? Quỷ bệnh đâu thích không có việc gì là liền suy diễn mọi việc, trước đó không thấy Lý Mộ Nhiên, y cũng không để trong lòng, bởi vì y biết mặc kệ là lý do gì, cô sẽ không thể âm thầm rời đi một mình được. Nếu có nguy hiểm thì với dị năng của cô, nguy hiểm sẽ không phải vấn đề gì lớn, trừ phi cô muốn chết sử dụng hết dị năng trước. Nhưng nhìn cái dạng tham sống sợ chết, nhát như chuột đó của cô, khả năng này gần như bằng không, cho nên theo như y thấy, chỉ cần kiên nhẫn chờ là được. Đáng tiếc đám nhỏ này chưa được tôi luyện ánh mắt và tâm tính từ thời gian và sự từng trải như y, đặc biệt là đứa nhỏ trước mắt chỉ cần y nói không một câu liền có thể khóc ra này. Thôi quên đi vậy, dù sao tính mấy chuyện nhỏ nhặt này cũng không phí tinh lực gì của y, còn tốt hơn bị đám nhỏ bám không buông, không nghĩ tới vừa mới thử nhẩm tính. Y liền hơi nhíu mày lại rồi hơi nhướng mày lên, không khỏi nghẹn họng. Cái cô Lý Mộ Nhiên này cũng thích đi lăn lộn quá nhỉ. Ở thủ đô, không nguy hiểm, y đưa ra kết luận ngắn gọn. Lời này vừa nói ra, ba đứa phó đam nhất thời há to miệng, Trương Duệ Dương thì vẫn là cái vẻ mê man chẳng hiểu gì, hẳn là cậu nhóc không có khái niệm gì về thủ đô. Còn mấy người lớn kia thì lắc đầu bật cười không cho là đúng, hẳn là thấy người này rất biết tán dóc, quỷ bệnh lại mặc kệ. Bởi vì Trương Duệ Dương hỏi nên y mới đáp lại, nếu là người khác, y có đồng ý hay không thì là chuyện khác, còn có tin hay không thì cũng chẳng liên quan tới y. Thủ đô cách nơi này xa lắm à, Trương Duệ Dương tiếp tục hỏi. Lần này thì quỷ bệnh lười trả lời, nhưng phó đam thì lại xoa xoa ngực, thần sắc hoảng hốt mà nói một từ, xa, vô cùng xa đó. Ngô Tử Nhiên ngồi bên tăng thêm giọng điệu, phải ngồi máy bay mới tới được. Lý Viễn Trác liếc cô bé một cái, không có tâm tư huyên thuyên thích nói linh tinh như con gái. Bởi vì trong lòng nó đang bàng hoàng lúng cuống giống Trương Duệ Dương, chẳng qua biểu hiện của từng đứa không giống nhau, bọn chúng đều từng mất đi người nhà, tự nhiên là sợ hãi chuyện cũ tái diễn. Chúng ta làm gì bây giờ? Phải đi tìm gì như thế nào đây? Trương Duệ Dương nhìn người này ngó người kia, cuối cùng ánh mắt vẫn dừng trên người quỷ bệnh, gương mặt nhỏ hoang mang vô cùng,